Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần cuối. Hoàng Vĩnh Sơn đánh điện liên tiếp hỏi tin toán xâm nhập. Trần Ngọc trả lời. Theo lời F-47 kể, tàu ta bị sóng gió lớn làm F-273 rơi xuống biển chết vì không biết bơi. Mặc dù tàu có tìm kiếm, do thời tiết xấu, tàu vào đảo theo hướng đông bắc. Lúc 21 giờ ngày 3 tháng 2, tàu bị chết máy, đụng vào đá rồi bể tàu. F-72 bị thương bất tỉnh, F-322 mất tích, một số F bị thương, cả toán đã về tới căn cứ. Những người bị thương đang được điều trị. Hoàng Mỹ Sơn gửi điện chúc mừng toán đã đến nơi và thông báo sẽ tổ chức lễ truy điệu cho hai F đã hy sinh tại Hoa Kỳ và châu Âu. Trần Ngọc được phong cấp đại tá và phân công phụ trách khu vực Nông Bình, công Pông Tràm, có nhiệm vụ triển khai công tác kinh tài và phát triển lực lượng ở nội thành. Hoàng Vĩnh Sơn chỉ thị cho Ngọc sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới trong thời gian sắp tới. Toán trưởng và điện đài viên tự nguyện cộng tác với ta. 10 ngày sau, ta tổ chức lên máy tại Rạch Giá cho F-72 liên lạc trực tiếp với trung tâm. Bà Thành và Sáu Cần họp với ban chỉ đạo sau trận đánh. Tam Lê nói, chúng tôi đã hỏi cung toàn bộ bọn bị bắt. Chúng khai, hầu hết lực lượng ở biên giới Thái Lan Campuchia đã về nước. Trước khi chúng lên đường, ông già dâu đen tới động viên là bọn chúng đang tham gia vào một chiến dịch chưa từng có từ trước tới giờ và hẹn gặp lại ở quốc nội. Sáu Cần, coi như ta đã kết thúc với bọn ở Chắc, nhưng còn bọn ở Ubon. Bà Tâm nói, như đã báo cáo với các anh, Vĩnh Tiên, Lâm Văn Tài, FK22 đều dự đoán Hoàng Vĩnh Sơn sẽ đưa lực lượng này qua hướng Nam Lào để xâm nhập vào Tây Nguyên liên kết với bọn Phun Rô. Bà Thành, bộ đã liên hệ với các bạn Lào và Campuchia, đề nghị đặc biệt chú trọng hướng Nam Lào và hướng Bắc Campuchia. Ta lưu ý bạn bọn Phỉ ở Hạ Lào. Bạn nói bọn này không đông và không có vùng căn cứ cố định. Nếu ta không xác định được đường xâm nhập thì khó cho bạn. Vì không đủ lực lượng giải khắp nơi, bộ đã ra lệnh báo động những đồn công an biên phòng ở hướng này. Sáu Cần, có thấy Phòng Vũ xuất hiện ở đài Việt Nam kháng chiến nữa không? Tam Lê, ngoài hai bài trước không có thêm, Phòng Vũ có đúng là cậu Phong của ta không? Bà Thiện, thưa anh khẳng định, vì một số chi tiết trong bài, ngoài cậu Phong thì không ai biết, cả Lưu và Trần Ngọc đều báo cáo suốt tuần qua không nhận được điện của trung tâm, không hiểu chúng đang làm gì. Tam Lê, Sở Văn hóa Thông tin thành phố cho biết, những tháng qua, báo kháng chiến của mặt trận đổ vào thành phố rất nhiều, ta phải cho người đi hốt về. Chúng tăng cường tuyên truyền nhân tình hình bất ổn ở Liên Xô và Đông Âu. Nhưng một tuần qua, đài Việt Nam kháng chiến bỗng ngừng bật. Mọi ngày đài vẫn phát ngày 5 buổi. Bà Tâm nhận xét, có hai khả năng. Một là chúng gặp trục trặc về máy móc, hai là chúng đang di chuyển. Bà Thiện nói thêm, tôi thấy nên chú ý, đài phát thanh của địch ngừng phát trùng với thời gian trung tâm ngừng liên lạc. Sáu Cận, bây giờ ta làm tiếp cái gì đây? Bà Tâm, ta cho Lưu chủ động điện xin chỉ thị của Sơn về việc sử dụng lực lượng mới để xâm nhập. Hãy làm như thế, Sáu Cần nói. Trung tâm trả lời, X01 hiện không có mặt ở căn cứ. Hoạt động của toán F-72 vẫn theo chỉ thị của Tổng hành dinh trước đây. Người ký điện là F-2. Ta đã biết đến hiện nay Trần Báo thường trực tại Tổng hành dinh. Bà Tâm nói, đây chưa hẳn là dấu hiệu bất thường, vì hàng tháng Hoàng Vĩnh Sơn chỉ có mặt ở Tổng hành dinh 2 lần. Nhưng trong thời điểm này, có thể coi là Sơn đã rời Chắc để tới nơi nào đó chỉ đạo một chiến dịch mới không? Một chiến dịch mà y đã nói với bọn xâm nhập là chưa từng có từ trước tới giờ. Không ai trả lời được câu hỏi này. Có điện thoại đường dây gọi Sáu Cần. Đầu dây là tiếng của Bộ trưởng. Hôm qua các bạn Lào vừa báo tin phát hiện một toán quân địch vượt sông Mekong và ở phía Hạ Lào, giáp với Campuchia. Bạn đã đánh lui chúng về bên kia biên giới. Anh đánh giá hiện tượng này thế nào? Thưa anh, đúng như dự kiến, chiến dịch mới xâm nhập vào Tây Nguyên qua hướng Nam Lào của địch đã bắt đầu. Có nắm được chắc đây là lực lượng của Hoàng Vĩnh Sơn không? Không thể là lực lượng nào khác. Chúng tôi đã biết tin hiện Sơn không có mặt ở Chắc. Chắc y đã lên đến đấy. Lực lượng địch ở Ubon như thế nào? Trước kia tại mật cứ này có 4 chiến đoàn, mỗi chiến đoàn từ 40 đến 50 tên. Lần này chúng tôi nghĩ có thể sử dụng từ 3 đến 4 chiến đoàn. Đây là lực lượng được huấn luyện tương đối kỹ, có trang bị B-40 và thuốc nổ để đánh những đồn biên phòng nhỏ của ta. Mình có thể làm gì? Theo tôi, lực lượng vũ trang ta cần phối hợp với lực lượng quân sự bạn để tiêu diệt. Nhân dân bạn phải đề phòng vì bọn này rất tàn ác, khát máu. Bộ đội biên phòng ta ở Tây Nguyên nhiều khả năng đụng độ với địch. Nhưng riêng các anh có thể giúp được gì? Chúng tôi đang cố gắng để sớm có những tin tức. Sáu Cẩn xuống ngôi nhà ngang gặp ban chỉ đạo. Bà Tâm và Ba Thiện đang trụm đầu quanh một lá thư. Sáu Cẩn nói: Bộ trưởng báo tin lực lượng vũ trang Lào đã đánh lui một toán quân vượt sông Mekong. Mình nói đây là lực lượng của Hoàng Vĩnh Sơn. Chúng sẽ vô chừng 150 tên, có trang bị mạnh. Phải dùng lực lượng vũ trang ta phối hợp với lực lượng bạn để giải quyết. Bộ trưởng hỏi riêng chúng ta có thể giúp đỡ gì? Bà Tâm mỉm cười: Chúng ta có cái để trả lời. Cái gì vậy? Chúng tôi vừa nhận được thư của Phong gửi về thành phố Hồ Chí Minh đây. Bà Tâm chuyển cho Sáu Cẩn lá thư chỉ có ít hàng viết vội. Má kính nhớ, sau một thời gian lưu lạc để kiếm ăn, con xin báo tin vui với má. Con sắp trở về, con đã mua được một ít hàng nặng phải chuyên chở bằng đường bộ về nước. Chú Hai về cùng con vẫn ở số nhà 27 theo địa chỉ ở Thái Lan đã gửi má. Con dự tính sẽ sang Chăm Bát Sắc rồi qua Sở Tung Trang để về Gia Lai. Cầu mong má con ta sớm gặp nhau. Chờ thứ trưởng xem xong, bà Tâm nói: Thư này Phong viết khi mới bắt đầu cuộc hành quân, theo dấu bưu điện thì 10 ngày mới tới tay của chúng ta. Phong đã báo cáo lộ trình hành quân và có Hoàng Vĩnh Sơn đi cùng. Chúng xuất phát từ căn cứ 27 ở Ubon, Thái Lan, sau đó men theo biên giới Lào, Campuchia để tới Gia Lai. Thằng nhỏ này quá giỏi. Chúng tôi đang trao đổi với nhau, không biết cậu ta làm cách nào để gửi được thư, bà Thiện nói. Tám Lê đi vào, báo cáo các anh. Tư Lý từ Nông Pênh vừa gọi điện thoại về báo tin có thư của Phong. Tôi nghe nội dung của thư cũng giống như ta nhận được. Tư Lý đã cử người mang thư về. Sáu Cẩn: Anh Ba Thành về Hà Nội rồi, mình phải báo cáo trực tiếp ngay với bộ trưởng. Các đồng chí chuẩn bị người sang Nông Pênh và Viên Chăn, nên chọn những người đã biết mặt Hoàng Vĩnh Sơn. Bà Tâm phân công: Đồng chí Tám Lê sang ngay Nông Pênh, bàn với bạn và chuyên gia của ta tổ chức đón đánh tiêu diệt lực lượng địch tại Chăm Bát Sắc và Sở Tung Trang. Tư Lý đã biết mặt Hoàng Vĩnh Sơn. Đồng chí Sáu Thận và đồng chí Hai Hòa cùng sang Viên Chăn. Cả hai đồng chí đều đã gặp Hoàng Vĩnh Sơn. Anh Ba Thiện lên giúp Tây Nguyên, chú ý địa bàn Gia Lai. Trung tuần tháng 5, Hoàng Vĩnh Sơn trở lại mật cứ 27 tại Ubon. Hoàng Vĩnh Sơn nói với tư lệnh quân sự Trần Bành: Cánh quân phía Nam bị trục trặc chút xíu vì gặp bão dọc đường. Tất cả đã tới căn cứ ở quốc nội an toàn. Chỉ còn cánh phía Bắc của chúng ta. Trần Bành báo cáo: Cả ba chiến đoàn đã sẵn sàng xuất phát. Các bạn Lào đã tới căn cứ chờ lệnh của chủ tịch. Kế hoạch xâm nhập có chi cần điều chỉnh không? Sang sông Mekong, Khăm Phương và Pô Khăm sẽ dẫn ta men theo đường biên giới Lào và Miên. Bên này động ta tạt qua bên kia. Toàn rừng là rừng. Bọn mẹo rất rành đường. Qua hai tỉnh Chăm Bát Sắc của Lào và Sở Tung Trang của Campuchia sẽ gặp đồn biên phòng 468 của Cộng sản. Bên kia là địa phận tỉnh Gia Lai. Lực lượng Phun Rô chuẩn bị cho ta lập căn cứ tại Gia Lai và Kon Tum. Từ đây sẽ phát triển về đồng bằng sông Cửu Long, bắt liên lạc với lực lượng ở phía Nam. Chủ tịch quyết định cho đi cả ba chiến đoàn hay chỉ một chiến đoàn? Các bạn Phun Rô tính thế nào nếu ta vô cả? Núi rừng Tây Nguyên có đủ chỗ cho cả 10 chiến đoàn. Cộng sản đã về hết thành phố, thị xã rồi. Sẽ chuyển toàn bộ lực lượng về trong nước, kể cả cơ quan tổng hành dinh, chỉ để lại bộ phận nhỏ ở Chắc để liên lạc với đồng minh. Chủ tịch ở đâu? Tôi sẽ cùng đi với tư lệnh. Ngày 15 tháng 5, Trần Bành tập hợp toàn bộ lực lượng trong một khu rừng tại căn cứ, tổ chức duyệt binh trước khi xuất phát. Hoàng Vĩnh Sơn xuất hiện với bộ quân phục dã chiến, y đi duyệt hàng quân, trao cờ đỏ ba sọc vàng và cờ xanh có bông mai trắng cho từng chiến đoàn, rồi bước lên lễ đài động viên binh lính. Y nói, chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới đang bước vào giai đoạn cáo chung. Uy tín của mặt trận ta ở quốc ngoại cũng như trong quốc nội đang lên rất cao. Nhiều nhân vật quan trọng ở quốc ngoại khuyến cáo ta không để lỡ thời cơ. Chúng ta sẽ tiến hành chiến dịch làn sóng xanh 2 để nhấn chìm chủ nghĩa cộng sản ở quốc nội. Cánh quân ở phía Nam tiến quân vào vô cùng thuận lợi. Các chiến hữu đã có mặt ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngày gặp nhau sẽ ở thủ đô Sài Gòn. Mặt trận quyết định chuyển toàn bộ căn cứ ở Ubon về nước. Mekong đối với chúng ta sẽ là sông Dịch Thủy. Một đi quyết không trở về. Tôi và tư lệnh Trần Bành sẽ đi cùng các bạn. Tôi không giấu các chiến hữu là cuộc hành quân xâm nhập lần này sẽ rất vất vả và khó khăn. Chúng ta phải vượt sông Mekong và đi một tháng đường rừng qua cả hai nước Lào và Miên. Tôi yêu cầu các bạn phải có tinh thần thương yêu tương trợ, coi chiến hữu như người ruột thịt. Những người đau yếu bệnh tật phải được chăm sóc tới cùng. Ra trận không bỏ bạn khi chiến đấu bị thương. Phải có thái độ tốt với nhân dân các nước bạn, tôn trọng phong tục của họ. Hoàn thành thắng lợi cuộc hành quân này, về tới quốc nội sẽ có một đợt thăng thưởng lớn. Hiện nay đa số các bạn là kháng chiến quân, nhưng một ngày không xa, các bạn sẽ là những người phụ trách tiểu khu, tiểu vùng, thậm chí vùng và quân khu. Tôi căn dặn các bạn một lần nữa, phải thương yêu nhau như những người ruột thịt. Đó là bí quyết để dẫn tới thành công. Trước khi xuất phát, Sơn ra lệnh thiêu hủy nhà cửa tại khu căn cứ để biểu thị sự quyết tâm chỉ tiến không lui. Lần đầu vượt sông Mekong, chúng bị bộ đội biên phòng Lào quét trung liên và bắn đạn cối, buộc phải cho ghe máy và ghe chèo tay quay trở lại. 10 ngày sau, Trần Bành chuyển bến, vượt lui xuống ở phía Nam. Nhờ đêm tối, chúng thoát qua sông. Bành ra lệnh cho binh lính ăn toàn lương khô, không tiếp xúc với dân chúng, đi luồn rừng để giữ bí mật. Mấy ngày đầu, cuộc hành quân diễn ra êm ả. Những tên phỉ Lào dẫn đường được khen ngợi và hứa sẽ trọng thưởng. Nhưng chỉ sau một tuần, chúng bắt đầu gặp những đơn vị bộ đội Lào tạt về phía Nam. Chúng lại vấp phải những đơn vị quân giải phóng Campuchia, bị chặn đánh, truy đuổi suốt dọc đường. Sơn và Bành nhận thấy lộ trình hành quân đã bị phát hiện. Nhưng chúng không có đường lui, chỉ còn cách tiến nhanh về phía trước. Lương thực đã hết, buộc Sơn và Bành phải cho quân lính vào những bản dọc đường hỏi mua. Nhân dân đã biết chúng là bọn gián điệp biệt kích, đều từ chối. Chúng giết một số người để cướp lúa, gạo, mì. Lòng căm thù của nhân dân càng tăng lên. Mọi người tìm cách báo tin thật nhanh cho bộ đội nơi chúng đang lẩn tránh. Những cuộc lùng sục truy kích tiếp tục ngày này qua ngày khác. Máy bay trực thăng xuất hiện bám theo từng bước khiến chúng càng kinh hoàng. Không cướp được lương thực, chúng phải ăn quả rừng, rau rừng để sống. Những tên ốm và bị thương trở thành gánh nặng không kham nổi, bị vứt lại dọc đường. Đội ngũ chúng rã rời, tư tưởng hoang mang, khiếp sợ. Nhiều tên chết bệnh, chết vì súng đạn, bị bắt. Nhiều tên đã bỏ trốn. Nhờ bọn phỉ mẹo thông thuộc đường và cách lẩn trốn, hai chiến đoàn đi đầu với Trần Bành tuy bị thiệt hại nhiều nhưng vẫn tiến theo hướng đông và đông bắc, rồi chuyển hướng về phía đông nam, vượt sông Sê Đôn của Lào, đi tiếp đến bờ sông Mekong. Sau hơn một tháng hành quân, Trần Bành tới gần biên giới Việt Nam Campuchia, y tập hợp cả chiến đoàn, chỉ còn 68 tên. Y ra lệnh vứt bỏ mọi vật cồng kềnh, chỉ mang theo súng đạn, quyết định vượt biên giới. Bộ đội biên phòng ở đồn 468 phối hợp với bộ đội Lào và Campuchia bao vây, diệt và bắt sống phần lớn toán biệt kích, Trần Bành và những tên chỉ huy chết trận. Số quân lính bỏ chạy vào rừng bị bộ đội du kích ở vùng ba biên giới truy lùng hầu hết, bỏ súng ra đầu hàng. Hoàng Vĩnh Sơn và cơ quan tổng hành dinh đi với chiến đoàn sau cùng. Phong nằm trong số này. Khi cùng với Z-142 và Z-151 ở Butterick, Phong đã đánh bạn được với Ti. Ti vốn là sinh viên di tản, được chọn làm biên tập tại Đài Việt Nam Kháng Chiến. Đài này do Hoàng Nhật, vị y từ Nhật trở về, phụ trách. Nhiệm vụ của Ti là thu thập tin tức của các đài, tiếng nói Việt Nam, VOA, BBC và tin đăng trên các báo xuất bản ở Thái Lan, về tình hình ở trong nước, xào xáo, xuyên tạc, đưa thêm những lời bình luận để tiến hành chiến tranh tâm lý, nhằm chủ yếu để lừa gạt những người Việt ở nước ngoài để quyên tiền vàng ủng hộ mặt trận. Phong nói với Ti là nên có những bài gần với thực tế ở trong nước hơn, thì mới tranh thủ được nhiều người nghe ở quốc nội. Phong kể một số chuyện từ ngày về nước, chuyện bị bắt, chuyện vượt trại giam, thêm giấm, thêm ớt, khiến Ti nghe thấy càng thích thú. Y bảo Phong viết ra để phát trên đài. Phong nghĩ đây sẽ là một dịp giúp mình báo tin về nhà. Anh viết xong đưa cho Y. Ti thêm bớt nhấn mạnh vào những điều kháng chiến quân được đồng bào trong nước hết lòng ủng hộ, kể cả công an trại giam cũng tìm cách giúp đỡ tù thoát nạn. Nó vẫn đủ để người nhà nhận ra anh. Bài này được Hoàng Nhật khen, y chỉ thị cho Ti cần phải có nhiều bài như vậy. Phong viết bài thứ hai, lần này thực sự là một bản báo cáo, nhưng chúng vẫn bị lừa. Ti dùng hầu như không sửa chữa. Hơn thế, Phong còn được Hoàng Nhật và Ti giữ lại giúp việc, lúc đó trao cho nhiệm vụ canh gác đài. Đầu tháng 5, ở căn cứ xuất hiện mấy tên lạ mặt. Chúng nói với nhau bằng một thứ tiếng mà Phong không hiểu. Phong hỏi Ti những tên này tới làm gì, mà Ti bỗng trở nên buồn, rồi Ti nói, tất cả sắp về nước rồi. Anh em mình có đi không? Phong sốt sáng hỏi. Có thể di chuyển cả căn cứ, chờ chủ tịch đến mới biết có bộ phận nào ở lại không. Quan sát thái độ của Ti, Phong chợt nhận ra y không muốn về nước, một phần có thể tại anh. Những chuyện anh kể làm cho y thấy cuộc sống của những tên xâm nhập gian nan, nguy hiểm như thế nào. Y đã kiếm được ở đây một vị trí khá ngon lành, công việc không vất vả, tiền lương lại cao hơn những người khác. Phong lập tức chuyển giọng, làm ra vẻ ngây thơ. Nhưng đài phát thanh của ta về sao được? Ta phát sóng cho Cộng sản là truy ra ngay. Chưa biết thế nào. Cách nói của y vẫn tỏ ra lo lắng. Phong nói bâng quơ. Bọn mới tới nói tiếng Thái, sao có nghe thế? Không phải tiếng Thái, chúng nói tiếng Mẹo. Vì sao mấy tên Mẹo lại được dính tới việc này? Anh biết thêm bọn chúng từ Lào sang, chúng sẽ là những tên dẫn đường. Đây chính là nhiệm vụ chủ yếu ở nhà trao cho anh trong chuyến công tác. Anh phải báo cáo ngay với bộ khi có quân địch xâm nhập theo đường hạ Lào. Bây giờ tìm cách nào báo tin về nhà. Kỷ luật cấm ngặt đi ra ngoài căn cứ. Phong đã tính đến chuyện trốn khỏi căn cứ để báo tin về nhà, dù cho sau có bị bắt trở lại. Nhưng anh thấy có một điều rất quan trọng mà mình chưa biết. Con đường đi của chúng như thế nào? Do đó anh chưa thể thoát khỏi nơi đây. Trong bọn phỉ Lào, có một tên bập bẹ nói tiếng Việt. Nó thích học tiếng Việt. Một tên biệt kích dạy nó những từ thô tục để làm trò cười cho mọi người. Mọi người thấy mọi người cười, mặt nó trở nên ngây ngô. Phong bảo nó không nên nói những từ đó, và anh dạy cho nó cách nói rành rọt và dễ dàng những từ nó muốn biết. Nó có cảm tình với anh và luôn luôn tìm anh để học tiếng Việt. Qua nó, anh biết con đường xâm nhập nằm dọc biên giới Lào, Campuchia sẽ là các tỉnh Champasak, Sở Tung Trang tới Gia Lai. Phong muốn chờ Hoàng Vĩnh Sơn tới để nắm chắc quyết định cuối cùng và thời gian xuất quân. Nhưng khi Sơn tới, mọi việc diễn ra quá nhanh, thì báo tin ngay với Phong, trừ Hoàng Nhật ở lại căn cứ cùng với máy sẽ chuyển về sau. Ti và Phong sẽ đi với tổng hành dinh về nước. Vài ngày sau đó, tất cả đã lên đường. Trước đây, anh đã nghĩ nếu mình trốn trại sẽ làm cho địch nghi ngờ, hành trình bại lộ mà thay đổi kế hoạch. Nhưng lần này anh đã tạo ra được với Ti lý do sợ chết. Đã tới lúc phải rời ngay khỏi đây. Anh đã lấy được chỗ Ti cả phong bì và tem. Anh dự tính viết thư xong trong vài phút. Bỏ được thư vào một hòm bưu điện nào đó là anh hoàn tất sứ vụ. Tin tức quý báu này sẽ trở thành vô nghĩa nếu ở nhà biết quá muộn. Nhưng không thể trốn chạy trước mũi súng của chúng. Ti luôn luôn ở bên cạnh anh. Anh là người duy nhất để y chia sẻ tâm sự. Chuyến vượt sông đầu tiên không thành công. Bọn gián điệp không quay về mật cứ mà ở tạm trong rừng và cả trong nhà dân. Cuộc sống ngoài danh trại có lỏng lẻo hơn. Một số đứa chạy ra thị trấn gần đó tìm gái để tranh thủ tàu nhanh. Nhờ dịp này, Phong bỏ được hai lá thư ở bưu điện gần thị trấn. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể chia tay với chúng. Chưa bao giờ điều kiện thuận lợi như lúc này. Anh quyết định quay trở lại. Anh không thể ăn non. Anh còn làm được những việc có ích trên dọc đường xâm nhập. Anh sẽ chỉ rời bọn chúng như lần trước đây, khi anh đã về đến nước nhà. Chiến đoàn 3 đi cùng Tổng hành dinh có một kỷ luật hành quân rất chặt chẽ. Hoàng Vĩnh Sơn ra lệnh cho sĩ quan và binh lính bắn bỏ ngay những người có ý định đảo ngũ. Ngoài ra, Sơn có một đội bảo vệ tinh khôn, dữ dằn và trung thành. Sơn rất lo Cộng sản phát hiện sự có mặt của mình ở trong đoàn. Những người bỏ trốn bị chúng bắn chết ngay. Binh lính bị thương, ốm đau hoặc kiệt sức, không thể tiếp tục hành quân, bị bọn sĩ quan ra lệnh dùng dây xiết cổ, đâm chết bằng lưỡi lê, đập bể đầu bằng báng súng, kể cả chôn sống. Những tên vào làng mua lương thực bị kiểm soát chặt chẽ. Cuộc hành quân của những con thú bị giuông đuổi cực kỳ gian nan. Mới đi được 2/3 đường, Phong nhận thấy cánh quân này đang chết dần chết mòn và tiếp tục lao đầu vào chỗ chết. Vòng vây xung quanh anh mỗi ngày càng siết chặt. Tì kéo Phong ra ngồi trên một mỏm đá, vẫn còn nóng vì ánh mặt trời nung đốt cả ngày. Y đưa mắt nhìn quanh, Phong đoán ra y muốn nói riêng với mình điều gì. Ở vị trí này, có người xuất hiện là họ nhìn thấy ngay. Tì lấy bao thuốc lá rút cho Phong một điếu. Y nghiện thuốc khá nặng. Đây là những bao cuối cùng. Y không chia sẻ cho bất cứ ai. Da mặt xanh rớt, cuộc hành quân quá gian khổ, quá nhiều sợ hãi. Cái làm thần sắc y thay đổi nhiều chính là tinh thần. Tì nghiêm mặt nói nho nhỏ. Mình cần dặn cậu, nếu muốn sống sót thì không được để ốm, kiệt sức hoặc bị thương, và trong trường hợp nào cũng không cho trích thuốc. Tại sao bệnh mà lại không cho trích thuốc? Chú Năm đã ra lệnh cho các ông chỉ huy ngừng dùng dây, dùng báng súng để giết những người không thể đi theo. Làm cách đó quá dã man. Không phải vì nó dã man mà chú Năm lo bị lộ. Chú đã chỉ thị cho bọn y tá cứu thương dùng loại thuốc sát trùng cực mạnh của Mỹ, có độ đậm đặc cao, chích vào mạch máu để thanh toán êm. Mình biết đã có 3 người bị giết bằng cách này. Tì lẩm bẩm, bị bọn Cộng sản bắt cũng chỉ ngồi tù. Đi miết thế này, không còn sức, chắc chết. Trưa hôm đó, máy bay trực thăng của ta lại xuất hiện. Từ máy bay phát ra những lời kêu gọi đầu hàng bằng tiếng Việt. Phong nhận ra tiếng chú Hai Hòa. Anh cảm thấy như chú nói với chính mình và quê hương đang hiện ra trước mặt. Tiếng loa kêu gọi ra đầu hàng càng làm cho đội bảo vệ Hoàng Vĩnh Sơn tăng cường cảnh giác. Buổi chiều, bọn chỉ huy phát cho mỗi người 3 sợi dây chuyền và 1 viên thuốc độc. Chúng giao hẹn nếu chẳng may bị bắt phải dùng vàng đút lót để trốn thoát. Nếu không xong thì phải dùng thuốc độc tự vẫn, tuyệt đối không để lộ tung tích. Sau khi được phân phát vàng, Tì dì tai Phong, nếu có cơ hội là mình và cậu trốn quay về Thái. Có qua nổi mắt mấy thằng bảo vệ không? Máy bay trực thăng của ta vẫn bám suốt dọc đường hành quân, nhưng các phi công hình như chưa phát hiện được mục tiêu cụ thể. Do bọn chúng biết chọn những địa hình kín đáo, có chỗ ẩn nấp làm nơi trú quân. Phong chợt nghĩ trong hành lý của mình có một chiếc áo sơ mi trắng. Anh quyết định xé chiếc áo làm nhiều mảnh. Cứ tới một điểm trú quân, anh lại tìm cách đặt miếng vải trắng lên một vị trí chỉ nhìn thấy được từ trên cao. Khi là một mỏm đá, khi bên sườn núi, khi trên một lòm cây. Phong tin là với sự có mặt của chú Hai Hòa trên trực thăng, người ta sẽ nhận ra tín hiệu này. Chỉ vài ngày sau, máy bay trực thăng hầu như bay trên đầu họ mà không bắn phá. Tên chỉ huy binh đoàn báo cáo với Hoàng Vĩnh Sơn chỉ còn cách biên giới Việt Nam 20 cây số. Bên kia biên giới là địa phận tỉnh Gia Lai. Sơn ra lệnh nghỉ lại và cho người lên bắt liên lạc với Trần Bành, báo cho y cử người quay về Tổng hành dinh để vượt biên giới. Trời sáng được một lúc, có lệnh khẩn cấp tập hợp toàn chiến đoàn và những nhân viên cơ quan Tổng hành dinh, một lệnh bất thường. Phòng lững thững đi với Ti tới địa điểm họp. Mọi người đã tới đông đủ, tất cả chỉ còn khoảng 70-80 người. Binh đoàn trưởng đứng hai chân thẳng đuột, mặt tái xám, cặp mắt khát máu. Y hỏi giọng nạt nộ, ai đã phơi cái này trên mỏm đá? Tên phụ trách an ninh đứng cạnh y giơ lên một cánh tay áo sơ mi trắng. Người phòng ớn lạnh. Hôm qua, anh quyết định giải nốt mảnh vải cuối cùng để khỏi bị gió thổi bay. Anh đặt hai hòn đá hai đầu. Anh không ngờ vì chiến đoàn đã đóng ở địa điểm này nên sáng nay bọn chúng đã cho người đi kiểm tra an ninh. Mọi người nhớ nhắc. Có phải định báo hiệu cho Cộng sản? Ai làm việc này? Biết điều trả lời ngay. Không ai lên tiếng. Không khí im lặng nghịt thở. Binh đoàn trưởng ra lệnh. Các đại đội trưởng cho tập trung toàn bộ ba lô và giỏ sách tay của mọi người lại đây, không trừ một ai. Những chiếc ba lô, giỏ sách tay vàng khè bụi đường được lục tục khuân tới, đồ đoàn của ai đặt trước mặt người đó. Binh đoàn trưởng ra lệnh, xét tất cả tư trang, xem ai có cái sơ mi trắng thiếu tay. Phòng biết chúng sẽ không tìm được gì ở anh, chiếc sơ mi trắng đã làm xong nhiệm vụ của nó và biến khỏi ba lô anh. Nhưng sự nguy hiểm đang ở bên cạnh anh. Tý biết rõ anh có một chiếc áo sơ mi trắng. Nói đúng hơn, chính Tý đã tặng chiếc sơ mi trắng này trước ngày lên đường. Từ khi tên phụ trách an ninh dí chiếc tay áo sơ mi trắng trước mặt mọi người, Tý đã liếc nhìn anh. Và sau đó thỉnh thoảng nó lại đưa mắt quan sát anh. Nó đã biết Phong làm việc này. Chắc nó đang tự hỏi vì sao. Giá mà nó cho là Phong cũng nghĩ như nó. Thà bị Cộng sản bắt để ngồi tù còn hơn là chết vì bị trích thuốc sát trùng. Nhưng nó cũng có thể nghĩ anh là Cộng sản. Anh chưa biết nó ghét Cộng sản tới mức nào. Sinh mệnh anh phụ thuộc vào điều đó. Nếu nó tố cáo thì cuộc chơi của anh sẽ kết thúc. Đến lượt ba lô Phong được mở ra, Tý chăm chú nhìn. Không có chiếc sơ mi trắng mất tay nào. Người Tý bỗng cựa quậy. Tim Phong như ngừng đập. Nó sắp tố cáo anh. Phong nghĩ. Tý chạm nhẹ cùi tay vào người anh. Phải chăng nó đã trở thành đồng lõa với anh? Tên phụ trách an ninh ra lệnh. Chuyển qua cái khác. Cái nhìn của Phong và Tý giao nhau. Mắt Tý muốn nói. Mình biết cậu rồi. Mắt Phong muốn chuyển cho Tý lời hứa. Mình sẽ không quên hơn cậu. Bỗng có tiếng máy bay trực thăng. Tên binh đoàn trưởng thét lên. Tạm để đó. Tất cả về vị trí. Lần này chiếc trực thăng không bay thẳng mà lượn vòng ngay trên đầu. Từ trên chiếc máy bay vang lên tiếng loa. Hoàng Vĩ Sơn, các anh đã bị bao vây. Chiến đoàn 1 và 2 đều bị tiêu diệt. Trần Bành đã tử trận. Chiến đoàn 3 phải lập tức đầu hàng, nếu không sẽ cùng chung số phận. Cả bọn nhìn nhau, chúng hiểu rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Tiếng loa trên máy bay vẫn không ngừng nhắc lại lệnh đầu hàng. Xung quanh vị trí trú quân của chúng bắt đầu có tiếng tiểu liên và trung liên. Những viên đạn đều bắn lên trời, nhưng chứng tỏ vòng vây đã siết chặt bốn phía. Hoàng Vĩ Sơn mặt tái ngắt, rời hốc đá, bọn bảo vệ đã chọn cho hắn. Ra đứng giữa toán quân, đã mất hết tinh thần, rút khẩu súng ngắn ra khỏi bao, với vẻ một người hùng ra lệnh. Tử thủ, chiến đấu đến người cuối cùng. Tiếng loa trên máy bay tiếp tục kêu gọi kết hợp với những loạt súng cảnh cáo của bộ đội. Bọn chúng không đáp lại. Nửa giờ sau, cuộc tiến công của bộ đội bắt đầu. Quân địch điên cuồng bắn như đổ đạn ra xung quanh. Một trái lựu đạn rơi trúng chỗ Hoàng Vĩnh Sơn ẩn náu. Tý ở gần đó la lên. Cứu thương đâu? Dưới năm bị thương. Một tên cứu thương chạy tới sờ ngực Hoàng Vĩnh Sơn. Chết rồi còn đâu? Y nhìn hai tên bảo vệ nằm bên Sơn. Z8, Z9 cũng tiêu rồi. Z8 và Z9 là nỗi kinh hoàng của những người ở tổng hành dinh. Tin Z5 chết lan nhanh khắp nơi. 15 phút sau, những tên còn lại xin đầu hàng. Những chiến sĩ Lào đội mũ kepi từ bốn phía tiến vào. Hài Hòa từ trên máy bay trực thăng bước xuống. Bạn đề nghị anh tới để nhận diện Hoàng Vĩnh Sơn. Hắn nằm bên mỏm đá, phủ một chiếc chăn chiền. Anh lật chiếc khăn ra. Thân hình y nhỏ thó, ngực nát bấy vì những mảnh lựu đạn. Nhưng đôi mắt to vẫn mở trừng. Mái tóc và bộ râu đen của y đã ngả màu muối tiêu. Đúng Hoàng Vĩnh Sơn, 100%. Anh đắp lại chiếc chăn lên người hắn. Hài Hòa nói, cho tôi gặp bọn tù binh. Đồng chí chỉ huy Lào dẫn anh tới một đám, chừng 30 tên đang ngồi bó gối trên một bãi cỏ trước mũi súng của một tổ canh gác. Hài Hòa nhìn bọn chúng. Chú Hai, anh không ngờ cái tên đầu quấn băng đỏ lòm ngồi ở giữa đang gảnh cổ nhìn mình lại chính là Phong. Hài Hòa lao vào giữa đám tù binh ôm chầm lấy Phong. anh nói với đồng chí sĩ quan chỉ huy Lào. Cho đưa đồng chí này lên trực thăng, về bệnh viện cấp cứu ngay. Đây là người của chúng tôi. Phong bấm nhẹ ngón tay vào người Ti, ngồi bên trước khi nhòm dậy, để Hai Hòa dìu đi. Hai Hòa suýt xoa. Chú đã biết cháu ở trong toán này. Chú đã nói với bạn cố gắng bảo vệ cháu, nhưng vẫn không được. Phong nhoẻn miệng cười. Chú Hai đừng lo, cháu không sao đâu. Vết thương ở đầu rất nguy hiểm. Đây là máu của một thằng đã chết. Nhờ nó cuốn băng này, cháu mới được nằm yên một chỗ để tránh đạn chờ chú Hai tới. Phong gỡ rất nhanh những vòng băng với máu ra khỏi đầu. Một lần nữa Hai Hòa ôm chầm lấy Phong. Trời ơi, cháu của tôi. Bà Tâm chỉ đạo Lưu làm một bức điện kiểm tra gửi bến. Ở Sài Gòn đang lan truyền tin Dê Nam chết ở Lào, cho biết ngay tình hình thực hư ra sao. Lưu tìm anh với bức điện trả lời. Dê Nam đã chết ở Lào, Thái Lan đuổi. Anh em suy nghĩ di tản, chấm dứt liên lạc bằng điện đài, mong trời run rủi, anh em có ngày gặp lại. Bà Tâm nhận thấy, mấy ngày nay, từ sau khi kế hoạch kết thúc, bộ mặt Lưu đôi lúc buồn buồn. Anh hỏi, chuyện riêng của cháu tới đâu rồi? Lưu lặng thinh, dường như khó nói. Kế hoạch chung tạm xong, bây giờ cháu có thể lo kế hoạch riêng. Gặp khó khăn gì thì cứ nói với các chú. Chú ơi, chỉ có chung thôi, riêng không có gì đâu. Tại sao? Cháu sai lầm, vì cháu đã bỏ đi, nên cô đó không thể nào chấp nhận. Gia đình cô cũng nghĩ không mấy tốt đẹp về cháu. Các chú có làm được gì không? Dạ cảm ơn, việc như đã qua rồi. Chú không ngờ bữa nay là một ngày vui, hỏi thăm lại đụng tới nỗi buồn của cháu. Cháu biết, các chú rất thương cháu. Cháu cần tới tìm chị Ba Tần. Chị bà nói mát. Rồng tới nhà Tôm sao? Chú em đi chưa? Phỏng vấn rồi, giờ cũng sắp xong. Chị thấy không, phải chờ đợi một chút, nhưng chị không mất nhà. Chú em vẫn ra khỏi trại cải tạo, mà vẫn được ra đi theo ý muốn. Rồi ít lâu nữa, chú ấy sẽ về thăm quê hương như một Việt Kiều. Một chút của anh là bao nhiêu năm? Nhưng tôi vẫn cảm ơn anh. Chị trong đầu tôi, trắng quá nửa rồi. Cuộc đời cũng vậy, phải có thời gian trắng đen mới rõ ràng. Những người còn lại ở các trại đều sắp trở về nhà, nhưng cũng có thêm những người đã ra đi trước đây, nay lại vào trại. Anh đừng lo cho thằng em tôi, hắn chỉ đi kiếm ăn nuôi gia đình. Tôi muốn gặp chú Út trước khi đi. Anh khỏi nói, hắn đã hứa với tôi rồi. Khi đủ giấy tờ, hắn phải tới chào anh và cảm ơn anh. Bà Tâm rời cơ quan đi bộ về nhà. Trời đã khuya, đã lâu anh mới có dịp thưởng thức cái không khí vắng lặng trong lành của đường phố vào ban đêm. Anh đi tới hàng cây cao, tận hưởng gió mát hào phóng như đem theo vị muối từ biển thổi vào. Bầu trời nhiều mù, những vì sao chìm trong vũ trụ xa xăm. Bất chợt, hình ảnh Lưu hiện lên. Đã 3 ngày, Lưu không tới cơ quan. Chiều nay anh nhận được phong thư của Lưu, đóng dấu nhà bưu điện thành phố. Lưu viết, kính gửi chú Ba, còn biết con ra đi thế nào là có lỗi với chú rất nhiều. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của chú, thì con không có ngày hôm nay. Con đã tự làm hỏng cuộc đời của chính mình, đã một lần phản bội lại tổ quốc. Khi trở về ăn năn hối lỗi, con lại phản bội những người anh em của mình. Mặc dù họ là những kẻ lầm đường, những việc con làm trong thời gian qua là hoàn toàn tự nguyện. Con làm theo lương tri, nhưng cuộc đời ngắn ngủi của một người không thể có 2 lần phản bội. Con đã đánh mất tất cả. Con không thể nhận sự ân thưởng mà các chú sẽ ban cho, dù chỉ là một công việc nhỏ ở cơ quan, hay trở lại là một người công dân bình thường, cũng như con sẽ không bao giờ có một lần phản bội lần thứ 3. Thư này tới tay các chú thì con đã đi xa, vẫn chưa biết đâu là bến, đâu là bờ. Những ngọn đèn cao áp tỏa xuống một ánh sáng xanh huyền ảo. Một chiếc xe hủ tiếu đi trên phố thênh thang như người hành khất lang thang ngay trong đêm. Những vòng cây gục đầu vào nhau, rì rầm điều gì không biết. Thành phố đêm nay thật yên tĩnh.